Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 87 thi thể. Cuối cùng hai ba thiên. Mau xem Hạ Dinh dưỡng dịch, đừng để lại, bằng không lãng phí lạc. Kim Hương trấn nhỏ đã kiến tạo hoàn thành, gần nhất đại bộ phận tu sĩ đều tiếp thu quản lý, chờ ra tin tức. Bất quá anh Đạt lần này là cùng đi tuần phòng quân tướng lãnh cùng Kim Lăng học phủ lão sư cùng nhau tới, rốt cuộc hắn tại đây xem như dân bản xứ, đồng hành có Chu Giang, phụ trách bảo hộ mấy cái lão sư an toàn chê cười. Ta Kim Lăng học phủ lão sư còn cần người ngoài bảo hộ. Mấy người lấy ra thiết bị chắc số liệu, sau đó tính toán, còn có người thăm dò hiện tượng thiên văn cùng nhiệt độ không khí. Thậm chí liền phụ cận thực vật cùng địa quật cửa vách núi rêu phong chờ toàn bộ tra rõ một bên, vốn. Dĩ tuần phòng quân người cùng anh Đạt đám người xem bọn họ như vậy rườm rà, còn tưởng rằng muốn lộng thật lâu. Kết quả số liệu ra tới sau, bọn họ lấy bút soát tính toán một hồi, xác thật không sai. Mà kho phía dưới có một cái đang ở dựng dục thực thi quỷ trẻ con sáo. Hơn nữa, số lượng đích xác ít nhất 4 vị số. 3000 khả năng đều không ngừng. Bởi vì này đó thực vật cùng rêu phong sinh trưởng đã bị ảnh hưởng. Chúng nó kỳ thật còn hấp thu một ít thi hủ khí. Cho nên số liệu còn muốn hướng lên trên thêm. Tính ra tới số lượng cũng liền càng cao. Như vậy một khi 3000 số trở lên, lấy thực hủ loại ma linh tiến hóa đường cong, ngũ cấp ma linh ra đời xác suất sẽ có 80% tả hữu, sau đó cái này nhiệt độ không khí, tướng lãnh quay đầu hỏi Đinh Mão, cùng ngày đó Tam tiểu thư theo như lời không sai biệt lắm. Đinh Mão gật gật đầu, là, Tam tiểu thư cũng là nói như vậy, bất quá nàng chưa nói như vậy cẩn thận. Rốt cuộc nàng cũng mới đi vào một phút liền rời khỏi tới. Tướng lãnh cấp trên là Trần Nhiên, nhưng cũng sẽ không làm trò nhiều người như vậy mặt trực tiếp khen A Điêu. Chỉ là trịnh trọng đối học phủ lão sư nói, Kim Lăng học phủ danh bất hư truyền, bất luận lão sư vẫn là học sinh, lợi hại, IQ cao võ quan. Chu Giang đám người trên mặt có quang, nhưng một cái lão sư cũng cẩn thận nói, chúng ta tới phía trước. Sinh vật học đồng sự nói qua thực hủ thi trẻ con sinh ra liền cụ bị cường đại công kích tính. Hơn nữa một khi rơi xuống đất tiến công thả được đến huyết nhục, sẽ bay nhanh lột xác, không cần mấy ngày là có thể có được thành thục kỳ chiến lực. Đây là thực hủ loại ma linh đặc tính. Nếu như vậy tính thượng, số lượng càng nhiều, còn thỉnh tuần phòng quân có điều chuẩn bị tới thời điểm. Bọn họ riêng quan sát trấn nhỏ thượng tu sĩ cùng tuần phòng quân quy mô. Trong lòng có phổ tướng lãnh, thực hủ loại ma linh nghe các loại ưu thế rất cường thế. Có nhược điểm sao? Lão sư, có, nàng nói sợ Chu tà tính cường đạo pháp, cùng với cực nóng, nhưng tham khảo ý nghĩa không lớn. Hiện tại hẳn là rất khó tập hợp lực lượng như vậy, chính thống đạo tu hiện tại không phải ở một ít. Trong tông môn. Chính là phân tán cả nước các nơi, không hảo triệu tới, cũng không thời gian kia, đến nỗi cực nóng công kích, này vốn chính là vũ khí nóng đặc tính, nhưng vấn đề ở chỗ thực thi quỷ bên trong có pháp sư sa công. Phi thuyền này đó tới gần nhất định phạm vi sẽ bị chúng nó nhận thấy được, ngươi tổng không thể một. Cái cao tụ vũ khí hạt nhân đem nơi này san thành bình địa đi. Đối lãnh thổ quốc gia giảm bớt ảnh hưởng quá lớn, phụ cận khu vực trăm vạn dân cư còn không có hoan toàn rời đi, thực dễ dàng liên quan Chu sát mấy vạn người, tội lỗi ai tới gánh. Hiện tại quan phủ một bên tổ chức dân cư rời đi, một bên điều phái quân đội, muốn tranh thủ nhanh nhất thời gian động võ, binh quý thần tốc, khác không có gì để nói. Đó là Trần Nhiên cái kia trình tự quan lớn quyết sách phạm vi, trở về trấn nhỏ đi. Chờ tin tức, hộ tống các lão sư hồi trấn nhỏ thời điểm. Dương Hạnh Linh nhịn không được hỏi. Lão sư a, các ngươi vừa mới tính những cái đó đề. Các ngươi học phủ học sinh cũng đều sẽ sao? Kia không phải, trước mắt một ban 50 người. Đại khái mười mấy sẽ đi, nhưng chưa chắc đều như Trần A Điêu như vậy nhạy bén nhận thấy được nó cần. Thiết đi tính, lão sư chưa nói lời này, không phải rất khó a. Sớm biết rằng mấy thứ này chúng ta cũng học, về sau đánh hoang dã. So bấm tay tính toán còn lợi hại, thanh niên đội viên thập phần tiếc nuối. Chu Giang nhìn tiểu tử này liếc mắt một cái. Làm lão sư ném cho hắn một cái đề mục. Ngươi làm được ra tới liền phá lệ thu ngươi tiến trường học, mấy người sửng sốt. Tiến Kim Lăng học phủ sao? Ai không nghĩ đi học phủ đi học? Đã an toàn lại có thể được đến tài nguyên. Còn có thể tăng lên chính mình. Nhưng, thanh niên đội viên nhìn một chút đề mục. Biểu tình đờ đẫn đưa cho anh Đạt mấy người. Mấy người xem xong sau. Yên lặng đem đề mục đưa về tới, thứ nói thẳng. Đều xem không hiểu đây là toán học vẫn là vật lý vẫn là hóa học. Gì ngoạn ý a, lão sư bị mấy người khổ tương chọc cười. Ha ha cười, đậu thu nói. Các cao thủ, nhưng đừng tưởng rằng chúng ta trường học học sinh nhiều hạnh phúc. Bọn họ mỗi ngày làm bài thi xem thư nhưng nhiều. Lại còn có đến chiếu cố tu luyện đuổi kịp khóa. Giống chúng ta mặt trên thượng một lần một học sinh mới vừa tốt nghiệp liền đi trung khoa viện. Hiện tại đều làm ra cấm kỵ vật tân độc quyền trực tiếp khoa viên lạc Dương Tân Linh đám người có. Chút hậm hực, bởi vì trước đây bọn họ cùng tuyệt đại đa số khai hoang giả giống nhau khinh thường này đó học sinh. Chỉ cảm thấy bọn họ vận khí tốt, vừa vặn ở vườn trường thời kỳ gặp gỡ linh khí sống lại. Hiện tại xem ra ít nhất Kim Lăng học phủ là danh xứng với thực ai. Các ngươi đừng nghe bọn họ thổi phồng. Cái kia học sinh chỉ do chính mình đầu óc hảo. Chỉ số thông minh trời sinh cực cao. Chúng ta học phủ học sinh đại bộ phận vẫn là giữ khuôn phép. Một cái tuổi đại chút lão sư giờ khóc. Giờ cười. Giải thích một câu. Nhưng anh Đạt tò mò hỏi. Tam tiểu thư ở trường học là đệ nhất sao? Hắn là bởi vì xem qua Kim Lăng học phủ triệu tập dự thi khi tin tức mấy cái lão sư sửng sốt. Ai a? Tam tiểu thư. Như vậy Văn Châu Châu làm ra vẻ xưng hô, Chu Giang. Chính là A Điêu, áo, nàng không phải đệ nhất, văn khảo đệ thập, võ khảo trước mắt cũng là lão nhị, anh Đạt đám người khiếp sợ. Như vậy Ngưu Bức còn không phải đệ nhất, hơn nữa song khoa đều không phải đệ nhất. Kim Lăng học phủ như vậy Ngưu Bức sao? Giáo viên già nhìn xem đồng sự, lại nhìn xem Chu Giang, nội tâm hết sức vô lực, muốn chết. Mấy người này đầu óc nước vào, đem Trần A Điêu lập thành tiêu chuẩn. Đến lúc đó những cái đó học sinh gần nhất, cùng chi nhất so tính, cho bọn hắn một chút áp lực đi. Như vậy trưởng thành càng mau, cùng ngày Trần Nhiên liền từ Lăng Thành đi trước Kim Lăng. Cùng Tống Giang hai cái đại nhân mật đàm hồi lâu, ngày kế điều binh khiển tướng, nhưng trung gian gặp lực cản, đến từ Vương gia cùng Thôi gia di lưu thế lực ngăn trở. Những người này hoặc là ý đồ cắm một chân, hoặc là ý đồ kéo chậm điều binh tốc độ, hoặc là làm quân coi giữ một phương xuất động, mà quân coi giữ bên kia là vương gia thế lực, đúng rồi. Có một ít quân bộ quan viên ở liên danh tiến cử Thôi Dung tham dự Kim Hương chiến dịch. Nhưng đảm nhiệm quan chỉ huy, này không phải ghê tởm Trần Nhiên sao? Tống Trần một mạch người đều tức giận thật sự, dù sao đầu trâu mặt ngựa ra hết. Cấp lý do còn cố tình đồng dạng đường hoàng, thậm chí nói phải cho trăm vạn bá tánh rời đi thời gian. Là vì dân sinh đại kế, vốn nên một ngày hoàn thành sống ngạnh sinh sinh kéo dài tới ngày hôm sau còn. Không có thể được việc, mà mắt thấy thời gian càng kéo. Kim Hương nguy cơ liền càng nghiêm túc bản thân chính là bởi vì thực thi quỷ sinh sản mà sinh nguy. Cơ, nhiều một ngày nhân ra liền nhiều hoài mấy cái nhau thai. Nhưng ngày hôm sau màn đêm buông xuống, sự tình có chuyển cơ, về Thôi gia tử sĩ hành hãn vì việc tàn sát hoang dã đội ngũ lấy đoạt lấy linh. Hạch tài nguyên rất nhiều video cùng tin tức ở trên mạng bốn phía truyền bá tinh chuẩn đà kích. À Thôi Dung cùng ngày tức giận, mà tiến cử hắn các quân quan cũng đều luống cuống. Này tình huống như thế nào? Loại này cơ mật như thế nào sẽ? Lão Thôi, người hại ta. Bọn họ không thể không điên cuồng ném thanh chính mình quan hệ. Mà Thôi Dung muốn quay về quan trường kế hoạch tự nhiên ném đá trên sông. Mà Vương gia lập tức thay đổi kế hoạch. Không hai bên hạ chú. Chủ đẩy nhà mình bên kia người. Nhưng không chờ bọn họ ứng đối dễ làm trước cục diện. Trần Nhiên ba người đã là thuyết phục một tay Đam Châu đại đô đốc. Một giấy chính lệnh phiêu xuống dưới. Vương gia cũng không hé răng, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đây là Trần Nhiên làm, liền Trần Nhiên. Các thuộc hạ đều cảm thấy là hắn làm, nhưng Trần Nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, dù sao Trần thôi hai nhà cũng coi như là xé rách mặt. Nói là thế như nước với lửa cũng không quá, chính trị thượng không có ngăn trở. Quân sự thượng điều phối liền dễ dàng nhiều. Rốt cuộc tuần phòng quân ở Trần Nhiên dưới trướng, một trận chiến này kế hoạch vẫn là xác định. Sắp vào ngày mai khai chiến, đêm khuya thời điểm. Tống Linh cấp A Điêu gửi tin tức. Đã thông chi ngày mai đi Kim Hương. Trường học lão sư cùng đi. Trong ban 15 cá nhân qua đi. Người như thế nào? Nàng không xác định A Điêu là ở trang bệnh vẫn là thật chữa thương. Nhưng mặc kệ là nào một loại. Nàng tới cửa cũng chưa gì ý nghĩa. Bởi vì nếu là người sau. A Điêu yêu cầu thời gian tu luyện cùng tĩnh dưỡng. Tới cửa là chậm trễ lẫn nhau thời gian, không động đậy. Hẳn là vô pháp đi. Chú ý an toàn, A Điêu đang muốn buông di động. Lại nhìn đến di động điện thoại, cử huyện. Cái kia nữ quan đánh tới điện thoại, A Điêu tiếp. Người sau nói nhà xác bên kia khoảng thời gian trước gặp được sự. Cung lãnh thiết bị phá hư. Hiện tại thi thể vô pháp bảo tồn. Hiện tại trí năng yêu cầu người nhà liễm thi mang đi. Bằng không quan phủ cũng chỉ có thể dựa theo quy định đốt hủy xử lý, nữ sĩ. Đối phương lại lần nữa dò hỏi hạ. A Điêu cảm giác được đối phương thanh âm thực tự nhiên. Giống như không có bị hiếp bức bộ dáng, là ngoài ý muốn. Tốt, ta đã biết. Ta ngày mai liền qua đi tiếp thi thể, A Điêu nói cúp điện thoại. Nhưng xem xét hạ lão quản gia bên kia phát tới chính lệnh tình báo, tuy rằng bởi vì hãn phỉ tổ chức. Ám chọc chọc làm sự, thôi dung bàn tính như ý đánh nghiêng, nhưng thôi ra rốt cuộc có căn cơ, chẳng sợ còn ở triều đình tương quan bộ môn theo dõi hạ. Hắn cũng có thể công khai mang theo nhân mã rời đi phủ đệ, bởi vì đi Kim Hương hỗ trợ tiêu diệt ma. Linh cái này lý do quá đang lúc, triều đình cũng vô pháp đem người chết nhốt ở trong nhà, mà nếu thôi dung tưởng vào ngày mai đối. Thực thi quỷ phát động công kích lấy này đạt được công huân. Thôi ra trung tâm nhân mã tự nhiên cũng muốn qua đi. Hơn nữa vì biểu hiện hảo. Khẳng định tinh anh ra hết. Cộng thêm thôi dung chính mình. Hai bên so đối hạ. Tựa hồ không có khả năng đối nàng xuống tay. Rốt cuộc nàng uy hiếp trong tương lai. Kim Hương kỳ ngộ lại liền ở trước mắt. Rốt cuộc đi. Vẫn là không đi. Đêm khuya. Kim Lăng Trần ra bổn trạch. Tiểu Linh môn bên trong phân mấy cái cách gian. Vốn dĩ liền không vài người. Có lẽ có người đang tắm mỹ dung spa. Có người ở phấn bút viết tiểu học tác nghiệp. Có người ở gõ mõ niệm Phật kinh. Có người ở tính sổ bổn. Lúc ấy người của triều đình tới tu sửa. Cũng suy xét đến Trần gia người không nhiều lắm. Dò hỏi các cách gian tư nhân yêu thích. Đương được đến phản hồi sau. Nhân gia kia biểu tình xuất sắc đến không muốn không muốn. Dù sao lão quản gia theo thường lệ tới đi. Tuần, nhớ tới ban ngày cung tiễn vài vị chủ tử tiến tiểu linh môn thời điểm nhìn thấy bọn họ mang theo đồ. Vật, lúc ấy trong lòng thật dài thở dài, Trần gia nhân khẩu chế nhạo. Liền cái chi thứ cũng mộc có. Bổn gia không mặt khác phòng. Liền một mạch xuống dưới đi. Trước kia không cảm thấy. Hiện tại mới biết được đều là kỳ ba. Càng miễn bàn đi vào khi dẫn theo một đại bao đồ ăn vặt tam tiểu thư thế nào. Này linh khí sống lại là kính chiếu yêu a. Trước kia nhìn đoan chính lịch sự tao nhã điển hình quan trật điệu thấp gia tộc. Lập tức tất cả đều là đầu trâu mặt ngựa, thật thật là thói đời ngày sau, lớp trong đàn vẫn luôn thực. Náo nhiệt, bởi vì ngày mai muốn xuất phát đi tham chiến. 15 cá nhân kích động vô cùng. Không thể đi người cũng nhịn không được theo chân bọn họ tán gẫu. Làm cho bọn họ đến lúc đó nhiều phát điểm video trở về, nhưng mơ hồ cũng có chút không phục cùng đối. Chọi gay gắt, chẳng qua đều giấu ở lời nói thuật. Như vậy tiểu mao hài đấu võ mồm. Khúc Giang Nam liền xem hứng thú đều không có. Thẳng đến trong đàn bỗng nhiên toát ra một câu, chư vị. Ngày mai các ngươi muốn xuất phát à? Quá không vừa khéo, đuổi kịp ta trọng thương. Cũng đừng đến thăm ta. Lễ vật cũng đừng đưa. Thời buổi này chỉ cấp chuyển khoản bao lì xì cũng không có gì. rốt cuộc mọi người đều là đồng học, tình nghĩa một hồi, chẳng lẽ ta còn có thể yêu cầu càng nhiều sao? Đàn một chút liền an tĩnh, giống như đều đã chết giống nhau, bất quá niệm lực nhưng thật ra ở soát, làm sao vậy? Các ngươi rớt tuyến, ai nha, ta trường học gì phá võng a? Ta đầy phát một ít về Kim Hương tình báo. Các ngươi phỏng chừng cũng nhìn không tới đi, lúc này. Vẫn là công nhận lão đại thác bạt bò lên tới. Ổn trọng hào phóng nói. À, điêu đồng học tâm địa không tồi. Không thấy được ngươi. Chúng ta cũng thực thương tâm. Cho nên tình báo là cái gì? À, điêu. Như vậy à. Nhưng ta một chút đều không thương tâm, thác bạt. Vì sao? Tính. Tình báo là cái gì? Thác bạt thầm hận chính mình lắm miệng. Nội tâm kiên định kêu gọi. Tình báo. Tình báo. Lão tử muốn tình báo. À, điêu. Kỳ thật. Chỉ cần nhìn đến tên của ngươi. Ta ngay cả con của chúng ta họ gì đều nghĩ kỹ rồi. Đúng rồi. Ngươi thích mua nơi nào biệt thự? Thảo. Thác bạt phát hiện chính mình khả năng vì công hiến thân. Bị tuyến thượng vân phiêu dường như, nhưng Trung Xuyên Minh Tú bỗng nhiên cảm thấy chính mình tâm. Tình không tối, ám sảng. A, cuối cùng có người ăn ta ăn qua mệt. Nên, đến từ thác bạt cộng 22.222. Đến từ Trung Xuyên Minh Tú cộng 7.777. Đến từ Giang Gia Nãi cộng 9.999. Đến từ Tống Linh cộng 13.333. Đến từ Khúc Giang Nam cộng 44.444. Ngọa tào, chủ nhiệm lớp ở nhìn trộm. À, điều kéo đến một bút tài nguyên lập tức liền phải lui lại. Nhưng Khúc Giang Nam tác nàng, Khúc Giang Nam. Người thích mua nơi nào mộ địa? Ha ha ha ha. Phía dưới một đám đã chết học sinh nháy mắt nảy lên tới. Đàn bài hoa hoa cùng phóng pháo, cái gọi là bên trong mâu thuẫn toàn dựa một người điều hòa. Nhưng Khúc Giang Nam đối loại sự tình này đã mất vui mừng cảm giác. Chỉ mặt vô biểu tình cấp A điêu nhiều đã phát vài phần đạo pháp cùng bùa chú ra hợp tập, ý tứ là. Làm nàng biến mất A điêu. Ta liền tưởng ở chiến trước kéo cái niệm lực lông dê. Lại không phải ở trong đàn bán yin. Làm gì đâu tính. Tốt xấu những người này cũng cấp đệ nhị sóng niệm lực. A điêu tối nay mở ra hai cái dương. Một. Cái là ngân hàng hoa diệu ở Kim Lăng nơi dừng chân VIP giám đốc tự mình đưa tới cơ mật dương. Một cái là Trung khoa viện hộ vệ tự mình đưa tới cái dương. A điêu trước khai phi hành khí. Nhìn đến ánh mắt đầu tiên. Nàng liền sửng sốt kia gì. Còn rất khốc huyễn. Thẩm mỹ hoàn toàn phù hợp nàng yêu cầu. Vừa thấy chính là xa hoa hóa. Cũng không biết tính năng thế nào. Chờ hạ chuồn ra đi thử thử. À, điêu liếc liếc mắt một cái phi hành khí thượng nào đó hoa văn. Cùng tuổi nhỏ ký ức giống như đối ứng thượng. Nhưng nàng âm thầm trợn trắng mắt. Trần ra người tổ truyền tâm nhãn nhiều. Ta mới không mắc lừa. Bồn cầu. Ta minh bạch ngươi không mắc mưu. Nhưng ta chính là muốn hỏi một chút. Hắn chọn hoa đuôi chó hoa văn. Là bởi vì ngươi khi còn nhỏ liền thích này sao? À, điêu không để ý tới nó. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là nguyên trượng, đè nặng kích động tâm tình. À, điêu chậm rãi mở ra cái dương. Hảo gia hòa, một cổ nùng liệt mùi vị xông vào mũi, lọt vào trong tầm mắt. Một viên sầu riêng, à điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, còn hảo. Sầu riêng phía dưới đè nặng một chương giấy tôn kính khách quý. Cảm tạ ngài mua sắm. Chỉ biểu chân thành lòng biết ơn, 300 triệu đồ vật. Người cho ta đưa một viên sầu riêng. Trái cây vương trung vương. Moi trung chi vương. Bồn cầu. Người liền hai quả quýt đều đưa quá. Còn ghét bỏ nó. Thăng 6 cấp sau. Bồn cầu dỗi người ngày thịnh. À, điêu trợn trắng mắt đem sầu riêng lấy ra. Ở dưới tìm được rồi một cái lòng bàn tay lớn nhỏ cái hộp nhỏ, vũ khí đâu? Ta vũ khí. À, điêu cơ hồ cho rằng chính mình bị hố. Bán tín bán nghi mở ra hộp sau. Phát hiện bên trong có cái màu đen nặng trĩu hạt châu. Chợt vừa thấy liền cùng kim loại trong xưởng hắc thiết tâm cầu dường như, nàng thưởng thức một hồi. Dựa theo bản thuyết minh chỉ là sờ đến phương pháp lấy máu nhận chủ, thật là thời xưa thả cổ kim. Thông dụng nhận chủ phương thức, mặc kệ là bồn cầu vẫn là quả cầu sắt, đều như thế giản dị tự nhiên. A Điêu lấy máu, máu tươi thấm vào hắc thiết cầu hoa văn, nháy mắt bốc cháy lên, lửa đỏ mỹ lệ diễm hầm rậm rạp trải rộng toàn bộ quả cầu sắt. Sau đó nó hòa tan thành vô số tinh mịn tiểu hạt, leo lên tới rồi A Điêu thân thể thượng, ong một chút chui vào nàng trong cơ thể. Nếu không phải bồn cầu nói an toàn, A Điêu sớm né tránh, nhưng thật làm nó như vậy chui vào, toàn thân trên dưới cơ hồ bị này đó hạt đều leo lên thả phân bố, nó ở thăm dò. Một giờ sau, A Điêu lòng bàn tay nhất chiêu, xoát, một phen 1m5 lớn lên sắc bén pháp trượng nháy mắt xuất hiện lòng bàn tay. Sóng gợn từ từ chung, tiểu linh môn nội sở hữu linh khí đều chấn động lên, kia gì? Này pháp trượng tạo hình thực khốc huyện A, A này, A Điêu giật mình một hồi lâu. Ở bên trong thí nghiệm vài lần, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, trong mắt ánh mắt lập lòe, bồn cầu khác lung tung rối loạn thuộc tính không nói. Hiện tại trên thị trường giá trị 300 triệu cao cấp pháp trượng số liệu là có thể tăng phúc 20%. Đạo thuật uy lực, người cái này có thể tăng phúc 30%. Xem như đại kiếm lời, đích xác. Liền bồn cầu cùng A Điêu chính mình cũng chưa nghĩ đến nó hiệu quả tốt như vậy, A Điêu. Cho nên nó khởi động lại hình thái chính là một quả nguyên hạch. Này nguyên hạch cái gì địa vị? Lợi hại như vậy, ta cảm giác nó có một loại rất mạnh đặc tính, bồn cầu. Biến hóa hoặc là nói tiến hóa. Hắn sáng ý giá trị 50 phân. Mặt khác 50 phân tại đây tài chất thượng. Ta tạm thời cũng không biết nó là cái gì. Có lẽ chờ ta thăng cấp có thể biết được. Trước mặt chỉ biết là đặc thù kim loại, A Điêu cũng không nhất định một hai phải biết. Rốt cuộc nàng lại không làm này hành. Kéo tiền là có thể cái gì cần có đều có, vuốt nó phần đầu sắc bén khôi nanh sói. Nàng nhướng mày cười, 300 triệu A. Không tồi, đáng giá, có này đem nguyên trượng. Nếu nàng có D cấp linh năng, có thể trực tiếp làm C cấp, đây là lực lượng của đồng tiền, nhưng thôi dung thế lực hạn độ ở nhiều ít. A Điêu trầm tư, một bên tính thôi dung trước kia cấp niệm lực trị số. Khi đó là lúc sớm nhất, hắn đều có thể cấp vài ngàn. Hiện tại đã chướng vài lần, hơn nữa nàng phát hiện một sự kiện, nếu là cùng nàng có sinh hoạt thượng. Lui tới người, cảm xúc giá trị là không giới hạn trong thực tế chiến lực. Bởi vì lẫn nhau quen thuộc, nhận chi tương đối phức tạp. Không dùng tốt niệm lực trực tiếp phán đoán đối phương mạnh yếu, nhưng nếu không có gì sinh hoạt lui tới, thuần kích thích đối phương sinh ra niệm lực. Thực tế đối phương chiến lực chừng mực là tương đối chuẩn xác, như nhau ngốc ưng ngốc thú xương tấn. Thậm chí Lý Nguyên Thuật những người này, nàng trong lòng đại khái có một phen thước đo tương ứng. Thôi dung chiến lực hẳn là cũng có thể tính toán, gia tộc hoàn cảnh đều như vậy. Có thể làm những cái đó quan quân như thế hỗ trợ. Chẳng sợ có thể là bởi vì có nhược điểm ở thôi dung trong tay. Nhưng chỉ sợ cũng bởi vì hắn tu luyện trình độ rất cao. Ít nhất so này đó quan quân đều cao đến nhiều. A Điêu bài tra này đó quan quân sắp tới tham dự một. Ít tiêu diệt ma linh hành động sau video. Này lão cẩu chỉ sợ ít nhất D cấp ngày kế. Kim Lăng học phủ lão sư cùng học sinh cưỡi phi thuyền rời đi. Kim Hương chém giết cũng muốn bắt đầu rồi. Nhưng Kim Lăng thành phồn hoa như cũ như ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt tiền cửa hiệu kim sắc. Lông giống nhau, rực rỡ lóa mắt. Trần ra ngoại đường phố thăm dò thám tử giám sát Trần ra sở hữu xuất nhập xe. Đem tin tức chuyển đạt. Đây là một cái tinh mịn theo dõi mạng lưới tình báo, thu thập, phân tích, xác định, cuối cùng tỏa định thả nhích người chuẩn bị ám sát. Nàng ra tới, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cũng coi như 9K. Chủ yếu quá độ, nhiều cày xong một ít. Sợ các ngươi nhiều chờ. Làm tốt vũ khí. Ngày mai sát thôi dung, bái núi vàng núi bạc A Điêu. Có cho hay không dinh dưỡng dịch. Không cho liền một ngụm long tức phun chết ngươi. Hết chương.